Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2852, chương 2853, Hàng Duy đả kích. Chính phẩm nhập huyền phẩm, là một cái cực lớn vượt qua, ví như năm đó Thánh tử Thương Vĩnh Ninh, sớm tại Đại Cực Thiên Vị, liền đã bước vào chính phẩm chi cảnh, tư chất của hắn. So với cực dược tông đệ tử đến, tự nhiên lại là kém một mảng lớn. Tại cực dược tông, nhập chính phẩm là yêu cầu cơ bản nhất. Nhưng, từ chính phẩm bước vào huyền phẩm, lại là lác đác không có mấy. Tuyệt đại đa số thiên dược sư, đều là bát phẩm cảnh thời điểm, mới miễn cưỡng bước vào huyền phẩm. Thậm chí, có căn bản liền không đột phá nổi huyền phẩm. Thất phẩm cảnh đột phá huyền phẩm, vậy cũng là tuyệt thế thiên tài. Có thể tại thất phẩm sơ kỳ tiến vào huyền phẩm, vậy cũng là thiên tài trong thiên tài, là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Dạng này thiên tài, tương lai là có khả năng đạt tới cửu phẩm đỉnh phong. Lục phẩm cảnh đạt tới huyền phẩm, ngoại trừ Chu Tùng Tuyền bên ngoài, thật tìm không ra mấy cái tới. Lữ đạo nhất trung cực mục tiêu chính là tại thất phẩm trước đó bước vào huyền phẩm chi cảnh. Bởi vậy có thể thấy được chính phẩm nhập huyền phẩm có bao nhiêu khó. Đến mức ngũ phẩm cảnh huyền phẩm cao thủ căn bản là chưa từng nghe thấy. Nhưng hôm nay xuất hiện, huyền phẩm là một loại thiên đan phẩm cấp, cũng là một loại cảnh giới. Đạt tới huyền phẩm nói rõ đối với đan đạo lĩnh ngộ đã đăng đường nhập thất, có cơ hội nhìn trộm cái kia hư vô mờ mịt hỗn độn thiên sư chi cảnh. Lúc này Diệp Viễn đã tiến nhập hồn nhiên cảnh giới vong ngã, mặc cho đan đạo quy tắc gõ tự thân, đi ra một bước này chỉ là đương nhiên. Nhưng Diệp Viễn truy cầu xa không chỉ huyền phẩm, Vân Sơn nhất niệm hoa khai cảnh giới để Diệp Viễn mở rộng tầm mắt, cho hắn mở ra mặt khác một cánh cửa sổ. Hắn vẫn tại đọc sách, vẫn như cũ đắm chìm ở đạo bên trong. Đến mức đột phá thời điểm, hắn hồn nhiên không biết, hắn còn đắm chìm tại trong ngọc giản tri thức. Cực dược tông lại sớm đã nổ tung. Tin tức này liền phảng phất Vân Sơn nhất niệm hoa khai đồng dạng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tông môn. Đến mức Lữ đạo nhất chiến thắng Vương Ký tin tức trong nháy mắt liền bị che mất. 19 chiến toàn thắng, lục phẩm cảnh bị hắn quét ngang hơn phân nửa. Lữ đạo nhất dùng hơn nửa tháng tạo nên tới đỉnh phong khí thế, bị Diệp Viễn đột phá, trong nháy mắt đánh trúng thất linh bát lạc. Ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Chuyện này là triệt triệt để Hàng Duy đả kích. Hắn cùng Lữ đạo nhất nguyên bản liền không tại một cái vĩ độ bên trong. Đối với Lữ đạo nhất cách làm khiêu chiến của hắn, Diệp Viễn căn bản cũng không quan tâm. Nhưng Diệp Viễn đột phá lại không chút lưu tình đem hắn phong quang hoàn toàn đánh nát. Lúc này đã không có người đi quan tâm một cái đem Chu Tùng Tuyền coi là mục tiêu đệ tử thiên tài. Bởi vì đã có một thiên tài hoàn toàn đem Chu Tùng Tuyền siêu việt. Diệp Viễn siêu việt không phải một điểm nửa điểm, mà là toàn diện siêu việt. Trước đó cực dược tông ghi chép chính là lục phẩm đỉnh phong nhập huyền phẩm, nhưng bây giờ Diệp Viễn trực tiếp đem cái kỷ lục này đổi mới đến ngũ phẩm, dòng dã tăng lên một cái đại cảnh giới. Ngươi là thiên tài, ha ha, đi một bên chơi đi. Thiên tài chân chính trong mắt chỉ có siêu việt, không có đuổi theo. Ở trong mắt Diệp Viễn căn bản cũng không có đối thủ, cho nên hắn tự nhiên cũng sẽ không lãng phí tinh lực đi cùng Lữ đạo nhất đấu đan. Làm Tần Sơn nhất mạch nghe được tin tức này thời điểm, tất cả mọi người hóa đá dòng dã một khắc đồng hồ. Diệp Viễn cái này tôm tép nhãi nhép đã sớm bị bọn hắn quên sạch sành xanh. Trong mắt bọn hắn, Diệp Viễn cho tới bây giờ liền không phải là đối thủ. bọn hắn đối thủ là Tả Trần, đả kích Diệp Viễn chỉ là vì để Tả Trần khó coi thôi, không có quan hệ gì với Diệp Viễn. Nhưng trong mắt bọn họ không có chút nào tồn tại cảm giác gà bệnh, lại trở thành Đông Thắng Sơn Mạch phía trên chói mắt nhất một viên minh châu. Dạng này tương phản để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng, nhất là Lữ Đạo Nhất. À, đã như vậy, vậy ngươi còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Ngươi có thể đi, ngươi đi đi, ta sẽ không cùng ngươi so, bởi vì căn bản cũng không có ý nghĩa. Tùy ngươi nghĩ ra sao đi. Diệp Viễn cái kia phong khinh vân đạm lời nói, phảng phất còn tại bên tai tiếng vọng, lúc đó nghe tới là cỡ nào buồn cười. Có thể hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch, đây không phải là mạnh miệng, càng không phải là liều chết, mà là căn bản không có đem mình làm đối thủ a. Giờ này khắc này, Lữ Đạo Nhất lại nhớ tới nửa tháng trước đó, phảng phất Diệp Viễn trong mắt căn bản cũng không có chính mình. Hắn Chu Tùng Tuyền này sau đó tuyệt thế thiên tài trực tiếp bị không để ý tới rồi, không nhìn hắn là một cái so với hắn cảnh giới còn thấp thái điểu. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lữ Đạo Nhất trong miệng tự lẩm bẩm, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được kết quả này. Nhưng tin tức này đã được chứng thực, mà lại là Tàng Kinh Các Phạm Ly lão tổ chính miệng chứng thực. Lúc đó đột phá, còn có rất nhiều người nhìn thấy. Ta không phục, ta muốn đi khiêu chiến hắn. Lữ Đạo Nhất đột nhiên hét lớn một tiếng, liền phóng ra ngoài. Tần Sơn vung tay áo một cái, Lữ Đạo Nhất liền trở lại tại chỗ. Tần Sơn nhìn xem Lữ Đạo Nhất, ánh mắt phức tạp, khẽ thở dài nói, Đạo Nhất, quên đi thôi. Mặc dù nói như vậy rất đả kích người, nhưng vi sư không thể không nói cho ngươi, dù là ngươi cuối cùng cả đời cũng không có khả năng đánh bại hắn. Các ngươi kém quá xa. Phốp, Lữ Đạo Nhất cuồng phún một ngụm máu tươi, ầm ngã xuống đất đã hôn mê. Một đám sư huynh đệ thấy cảnh này mang trên mặt một chút không đành lòng. Sư tôn, như vậy ngay thẳng phải chăng quá đả kích tiểu sư đệ? Vương Lâm nhịn không được nói. Tần Sơn lại là thở dài nói, tại đan đạo bên trên, hắn cùng Diệp Viễn căn bản cũng không tại một cái phương diện lên. Liền liền Tùng Tuyền sư gia cùng Diệp Viễn so sánh, chỉ sợ cũng không tại một cái phương diện lên. Nếu như Đạo Nhất không ý thức được điểm này, vậy hắn đan đạo chi lộ như vậy sụp đổ, rốt cuộc đừng nghĩ tiến thêm. Trên thực tế, thiên phú của hắn thật rất cao, thậm chí có hy vọng đuổi kịp Tùng Tuyền sư gia. Không cần thiết cùng vị kia so sánh, nếu như hắn hiểu được điểm này, tương lai vẫn rất có triển vọng. Chỉ là chỉ sợ vô cùng khó khăn rồi. Tần Sơn cũng là thiên tài, hắn tự nhiên biết thiên tài kiêu ngạo, càng là thiên tài càng là kiêu ngạo. Cho nên Cực Dược Tông kiêu ngạo nhất người là Chu Tùng Tuyền. Lữ Đạo Nhất thiên phú có thể so với Chu Tùng Tuyền, có thể nào không kiêu ngạo? Nhưng mà càng là như vậy, tại đối mặt như vậy thương tích đầy mình đả kích thời điểm, càng là khó mà tự kềm chế, có thể hay không đi tới, liền nhìn nội tâm của hắn cường đại cỡ nào. Tần Sơn đâm thủng điểm này, chính là hy vọng Lữ Đạo Nhất có thể phá rồi lại lập, biết hổ thẹn sau dũng. Nếu không, không còn cách nào khác. Nhưng dù cho như thế, cái này độ khó hay là quá lớn. Vương Lâm trên mặt hiện lên một vòng không cam lòng, nói, dựa vào cái gì? Tiểu tử kia, dựa vào cái gì có thể đột phá huyền phẩm? Hắn mới ngũ phẩm cảnh a. Hồi tưởng lại nửa tháng trước một màn kia, lúc ấy cảm thấy Diệp Viễn 10 phần buồn cười, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy Diệp Viễn bức cách cao không thể chạm. Rất nhiều người có tiền sau đó đều ưa thích giả bộ quý tộc, tại người trước người sau biểu hiện chính mình không giống bình thường. nhưng mà quý tộc chân chính, nhưng xưa nay không khoe khoang chính mình. Quý tộc chân chính, phi thường điệu thấp, cho nên, làm thổ hào gặp gỡ quý tộc chân chính, đó chính là chân chính mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi. Bọn hắn, chính là như vậy, trên mặt của Tần Sơn, cũng là mang theo một vòng mất tự nhiên. Hiển nhiên, hắn cũng không thể tin được. Đúng vậy à, hắn dựa vào cái gì đâu? Sự tình huyên náo lớn như vậy, chỉ sợ Tuyệt Thiên Bích Chướng cái kia một bên cũng sẽ chấn động a. Tần Sơn lẩm bẩm nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.